Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 17, từ chối ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã làm chuyện này mấy lần rồi. Theo lý mà nói thì không còn xa lạ gì nữa. Nhưng khi Lâm Thần Giá bị lật ngược lại, máu trong huyết quản hắn như sôi trào. Nhịp tim đập nhanh đến mức có thể đếm được từng nhịp. Phần gáy Lâm Thần Giá hơi ngứa và nóng ran. Lục Tê Nhiên đỡ lấy hắn nhưng lại không đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Lâm Thần Giã thúc giục một tiếng, giọng nói mềm mại sau khi uống rượu như cào nhẹ vào trái tim anh. Lục Tê Nhiên bế hắn lên, nghiêng đầu nói, đi tắm trước đi, tắm xong là ổn. Lâm Thần Giã dựa vào lồng ân, ực rộng lớn, đầu óc hắn quả thực rất choáng váng nhưng không đến mức mất tỉnh táo. Hắn nhìn thấy cổ của Lục Tê Nhiên đỏ ửng một mảng lớn. Không nhịn được mà cười trộm hai tiếng. Tiểu Lộc ngượng ngùng thật thú vị. Khác hẳn với bình thường. Lâm Thần Giã lúc nào cũng muốn trêu anh thêm chút nữa. Có lẽ đây chính là bản chất của Alpha. Dù hắn là thụ nhưng khi nhìn thấy Omega mà mình thích thì vẫn muốn dụ dỗ anh làm vài chuyện sai trái. Lục Tê Nhiên bế người vào phòng tắm. Phòng tắm đã được thiết kế tách biệt khu vực khô và ướt. Lâm Thần Giã dựa vào cửa, từ từ trượt xuống, Lục Tê Nhiên đứng dậy đi lấy một chiếc ghế tựa từ ngăn kéo. Đặt cho Lâm Thần Giã ngồi trước, còn mình thì vào trong chuẩn bị nước. Anh bỏ vào vài viên thả bồn tắm giúp thư giãn và an thần. Khi định rải thêm cánh hoa vào thì lại lưỡng lự giữa hoa hồng và hoa sơn trà. Cuối cùng, anh có chút chột dạ mà chọn một hộp hoa sơn trà. Lâm Thần Giã vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của hoa sơn trà. Mùi hương này khác với pheromone, rất thanh nhã, quyện cùng hơi đất của thiên nhiên. Hắn nằm sấp trên thành bồn, cười nhặt một cánh hoa lên, cảm thấy đầu mình càng thêm choáng váng, như bị hoa sơn trà làm ngây ngất. Hắn đột nhiên không muốn giả vờ nữa, mạnh mẽ hít sâu rồi nói, tôi thích mùi hoa sơn trà. Đánh giá mùi hương, đặc biệt là pheromone của Omega thì chẳng khác nào đang trêu chọc đối phương. Lục Tê Nhiên đỏ đến tận mang tai, tiến lại gần hỏi, "Cê, ởi đồ ra tánh đi, cậu giúp tôi." Lâm Thần Giã chưa nói xong đã bị một bàn tay che miệng. Lục Tê Nhiên cúi đầu không dám nhìn hắn. "Tôi ra ngoài đây, cậu tự làm đi." Lâm Thần Giã nhìn anh gật đầu. Cuối cùng cũng được thả ra, Lục Tê Nhiên chạy khỏi phòng với tốc độ cực nhanh. Khi cúi đầu xuống, anh phát hiện người anh em của mình đã có ý kiến. Còn đang ngẩng cao đầu nhìn anh, Lục Tê Nhiên chạy xuống phòng tắm ở tầng 1, khóa trái cửa, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ân. Anh đưa tay vặn vòi nước lạnh, Lâm Thần Giã cảm thấy nóng, hắn không xê. Ởi đồ mà trực tiếp bước vào bồn nước. Quần áo dính sát vào người, ngứa ngáy khó chịu, hắn lấy điện thoại ra đặt lên bệ bạch ngọc phía trên. Hắn trượt người xuống thấp hơn, nhưng vẫn không thể dập tắt cơn nóng trong cơ thể. Nóng quá, khó chịu quá, hắn đưa tay xuống dưới, thở dài một tiếng, rốt cuộc đến bao giờ hắn mới được khai trai đây? Thế giới bi thảm này thật không có lấy một để dựa dẫm. Khi Lục Tê Nhiên tắm nước lạnh xong quay lại, Lâm Thần Giã đã ngủ quên trong bồn. Nếu không phải bồn tắm nhà anh có hệ thống bảo vệ thì chắc chắn hắn đã uống vài ngụm nước. Nguy hiểm, trí tuệ nhân tạo trong nhà liên tục phát cảnh báo. Không được ngủ khi đang tắm. Nguy hiểm, Lục Tê Nhiên vớt hắn ra khỏi nước, dứt khoát cởi hết quần áo ướt. Lau khô người Lâm Thần Giã, động tác liền mạch dứt khoát, rồi nhét thẳng vào chăn. Chuyện này hồi tiểu học, trung học anh cũng từng làm qua nhưng không giống như bây giờ. Vừa chột dạ, vừa né tránh ánh mắt, cứ sợ thấy phải thứ không nên thấy. Bộ đồ ngủ mới thay ướt sũng phía trước, anh lại phải đổi một bộ khác, còn cầm theo máy sấy tóc. Dạo này lịch trình dày đặc. hầu như không có thời gian nghỉ. Khi lâm thần giã làm việc yêu cầu thể lực rất lớn, lại còn phải truy bắt bọn buôn phi pháp, suốt tuần nay thiếu ngủ nghiêm trọng, vừa giải quyết xong thì cơn buồn ngủ ập đến, ngủ luôn trong bồn tắm. Hắn cảm thấy có người gọi mình, giọng nói hơi gấp gáp. Hắn hé mắt nhìn, Lục Tê Nhiên cắm máy sấy, điều chỉnh nhiệt độ gió. Thấy hắn tỉnh liền bắt đầu sấy tóc. Có nóng không? Đừng ngủ vội, sấy khô tóc rồi ngủ. Lâm Thần Giã nằm ngửa, đầu tựa vào mép giường được một tay của Lục Tê Nhiên đỡ lấy. Từ dưới nhìn lên, hắn ngắm đường nét cằm, môi, sống mũi và đôi mắt của anh. Cuối cùng, hắn bật cười nhẹ, nói một tiếng, được. Lục Tê Nhiên rất dịu dàng, ngón tay luồn qua mái tóc dày, điều chỉnh khoảng cách sao cho hơi nóng vừa phải. Lâm Thần Giã híp mắt tận hưởng, lại muốn ngủ tiếp. Mỗi lần hắn sắp ngủ, Lục Tê Nhiên lại gọi hắn dậy. Sau vài lần lặp lại, Lâm Thần Giã nổi giận, nắm lấy tay đang cầm máy sấy của anh, nhíu mày, cậu không cho tôi ngủ là muốn chơi mấy trò tình thú với tôi hả? Chữ tình được nhấn mạnh, không phải Lục Tê Nhiên nghĩ nhiều, mà là Lâm Thần Giã còn cố ý liếc xuống dưới. Mục tiêu rõ ràng, tóc đã sấy đến độ ẩm vừa đủ. Lục Tê Nhiên không gọi hắn dậy nữa, để hắn ngủ, rồi anh tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ. Sợ đánh thức người dễ tức giận lúc mới ngủ dậy, Lục Tê Nhiên nhẹ nhàng rời khỏi phòng, về phòng khác ngủ. Lâm Thần Giã tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên giường chỉ có một mình hắn. Hắn đang nằm trong phòng ngủ chính. Căn phòng được trang trí vô cùng đẹp, tất cả vật dụng đều có đôi có cặp, dán chữ hỉ đỏ thắm. Hắn sờ vào chỗ bên cạnh, lạnh ngắt, tất cả đồ vật đều có đôi, chỉ có hắn lẻ loi đơn côi một mình. Lâm Thần Giã vén chăn lên, phát hiện người anh em của mình đang đứng thẳng. Tối qua giải quyết chưa xong đã ngủ mất, sáng nay lại dậy quậy nữa rồi. Sau khi xử lý xong, hắn xuống nhà thì thấy Lục Tê Nhiên đã bận rộn trong bếp. Lâm Thần Giã ngồi trên sofa uống sữa, bỗng nhiên cảm thấy mũi nóng lên. Một giọt chất lỏng đỏ nhỏ vào ly sữa trắng, nhanh chóng lan ra, hòa quyện thành màu hồng nhạt. Cảm giác nóng rát trong mũi vẫn chưa dừng lại. Hắn đưa tay sờ, toàn là máu. Hắn vội vàng bóp mũi đi tìm khăn giấy. Lục Tê Nhiên từ trong bếp chạy ra giúp hắn, hoảng hốt, sao vậy, chỗ nào không khỏe, sao chảy nhiều máu thế? Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Không cần đâu, tôi không sao. Lâm Thần Giã tìm giấy lau đi, chắc là tối qua bồi bổ quá nhiều, chảy máu mũi cũng là chuyện bình thường. Lục Tê Nhiên vẫn lo lắng, gọi Ưng Thâm cùng đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Bác sĩ nhìn vào bảng kết quả kiểm tra, đẩy gọng kính, nói, cậu thanh niên này hỏa khí vượng quá, nên ăn ít đồ bổ lại. Vật cực tất phản, tôi kê cho cậu ít thuốc thanh nhiệt hạ hỏa, về uống 2 ngày là khỏi. Lâm Thần Giã cũng gật đầu, đúng là nên ăn ít lại. Gần đây hắn vốn đã có ha, MMU, ốn rất mạnh. Ăn đồ bổ vào thì lại càng như lửa cháy đổ thêm dầu, khó mà kìm nén. Tiếc rằng ánh mắt đưa tình lại quăng cho kẻ mù. Dù hắn có cố gắng thế nào, đối phương vẫn không hề nhìn thấy. Buổi trưa, Tống Thiển đến xin lỗi hắn, mua một đống đồ ăn ngon, còn có rất nhiều trái cây và rau củ mát. Lâm Thần Giã nhận hết, sau đó lấy một gói sợi cay trong tủ lạnh ra ăn. Thấy vậy, Tống Thiển liền lấy đi một nửa. Sau đó, bà lại đi giám sát công việc của chồng mình. Những hậu bối như bọn họ hiếm hoi mới có được vài ngày vui vẻ, sao có thể để công việc quấn thân được? Lâm Thần Giã chỉ xin nghỉ 3 ngày. Đến thời gian là phải đi làm. Trong mấy ngày hắn ở nhà, trong cục bận rộn như một nồi cháo xôi. Ngay khi hắn vừa bước chân vào sân, đội trưởng Vương đã lập tức triệu tập họp. Sau vài ngày nghỉ, Lâm Thần Giã có phần lười biếng hơn, liên tục ngáp mấy cái, Đội trưởng Vương đích thân chủ trì cuộc họp, chỉ vào một người đàn ông đầu húi cua trên màn hình. Chúng tôi đã điều tra rõ những người có liên quan đến vụ vận chuyển lần trước. Có một vệ sĩ được tuyển vào sau. Qua việc lần theo mạng lưới quan hệ cũng như theo dõi hoạt động trong vài năm gần đây, chúng tôi phát hiện hắn là thành viên của một tổ chức buôn lậu phi pháp. Và còn người này, Vương Trường Sinh chỉ sang một bên khác, đó là một Omega để tóc dài kiểu uốp cát, đuôi mày có khuyên, trên môi cũng có một chiếc khuyên hình chóp, gã có thể là kẻ đầu sỏ trong tổ chức buôn lậu phi pháp. Tên là Hình Việt, là một Omega rắn mũi heo. Ngoài ra còn ba người này, có lẽ mới vào tổ chức chưa lâu đã bị cử đi làm nhiệm vụ. Sau khi bị bại lộ, họ bị người trong tổ chức truy sát. Hiện tại có hai người vẫn đang nằm viện, chỉ có một người được cứu chữa kịp thời, có thể tiến hành thẩm vấn. Lâm Thần Giã hỏi, lấy được lời khai gì chưa? Đội trưởng Vương gật đầu. Người được cứu chữa khai rằng hắn mới gia nhập tổ chức không bao lâu, làm việc vì tiền, chỉ nói cho chúng tôi một vị trí đại khái, ngoài ra không biết gì thêm. Còn một người khác, chính là tên vệ sĩ bị vạch trần. Sau khi chúng tôi cứu được vợ con hắn, hắn đã khai nhận, hắn nói nhiệm vụ của hắn là tìm một người, sau đó mới đến mẫu gốc của loại thuốc thử kia. Lâm Thần Giã cau mày. Người hắn cần tìm có phải là người này không? Hắn đặt bức ảnh bị cháy hỏng khi bắt giữ tên Alpha cá mập trắng lần trước lên bàn. Mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía đó. Trong ảnh không có khuôn mặt, chỉ thấy phần TH, ân dư, ới của một đứa trẻ cùng với hạt óc chó bằng vàng sáng lấp lánh đeo trên tay. Lâm Thần Giã nhận quyền điều khiển màn hình phòng họp, mở ảnh của một đứa trẻ 3 tuổi. Đứa trẻ này tên là Lục Tức Nhiên, mất tích cách đây 15 năm, khi đó mới 3 tuổi. Khi bị bắt cóc, bé đeo một hạt óc chó bằng vàng được sâu bằng dây đỏ. Địa điểm bị bắt cóc là số 3, phố Hoa Đào, đối diện khu biệt thự Châu Sơn, quận Hoa Đào, thành phố Cửu An. Ảnh này tuyệt đối chân thực, là tôi lấy từ nhà mình ra. Lâm Thần Giã hạ mắt xuống, báo cáo với Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vỗ vai hắn. Thần Giã, chúng ta sẽ tìm được nó. Tiếp theo, cậu hãy nói về mối liên hệ giữa hai sự việc này, đồng thời báo với bộ phận hình sự tra cứu hình dáng khi trưởng thành của đứa trẻ trong cơ sở dữ liệu và tiến hành đối chiếu DNA. Vương Trường Sinh ngồi lên bàn, lắng nghe ý kiến của mọi người. Phía trước, Lâm Thần Giã đang trình bày về mối liên hệ giữa hai vụ việc. Đội hành động đặc biệt 139 và 140 cùng điều tra vụ án này. Sau khi Lâm Thần Giã trình bày đầy đủ chi tiết, Lý Hình đặt câu hỏi. Đội trưởng Lâm, cậu có bức ảnh đó bằng cách nào? Lâm Thần Giã khẽ cười. Tôi là một trong những nạn nhân bị ám hại năm đó. Lục Tức Nhiên là em trai tôi, cũng là em ruột của Lục Tê Nhiên. Đội trưởng Lâm, xin lỗi, tôi lắm lời rồi. Lý Hình gãi đầu, anh ta là một người thẳng thắn, cũng không nghĩ ra cách xin lỗi nào tốt hơn. Lâm Thần Giã lắc đầu, mọi người cứ thả lỏng đi. Chúng ta là chiến hữu, đối mặt với vụ án này, việc đầu tiên cần làm là bắt được hung thủ thực sự. Buổi họp này kéo dài khá lâu. Đến chiều họ lại tiếp tục thảo luận và lập kế hoạch hành động tác chiến với tổ chức buôn lậu, để bố trí nhiệm vụ bắt giữ vào ngày hôm sau. Tất cả mọi người đều tăng ca thêm 3 tiếng. Lục Tê Nhiên tăng ca 1 tiếng rồi về nhà. Vừa vào cửa đã thấy căn biệt thự lạnh lẽo, vắng vẻ, nhìn bàn ăn đã dọn sẵn. Anh chợt nhớ tới câu chuyện mà nhân viên cấp dưới từng bàn luận. Yêu đương với những người không có ngày nghỉ, ngày nào cũng tăng ca thì sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Về nhà chỉ có một mình ăn cơm, chưa biết chừng còn bị rối loạn đồng hồ sinh học, mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Lục Tê Nhiên lại thấy Lâm Thần Giã còn bận hơn mình. Anh chợt nhớ, Tiểu Giã thực sự có bệnh dạ dày, mỗi khi khó chịu thì mặt tái nhợt, lại còn cực kỳ thích ăn sợi cay. Trong bếp, chú Lưu đang chuẩn bị bữa tối. Lục Tê Nhiên rửa tay xong thì bước vào, cầm lấy một bắp cải rồi cắt. Chú Lưu, trời tối rồi, nấu cháo đi. Cháo gì mà cháo, để tôi làm cho. Chú Lưu bắt đầu tìm gạo. Lục Tê Nhiên vẫn tiếp tục thái rau. Nói, chú Lưu, chú dạy cháu đi, cháu muốn học. Chú Lưu cười đến nheo cả mắt, liên tục nói, được, được, rồi bắt đầu dạy một cách nghiêm túc. Khi Lâm Thần Giã bước vào nhà, mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp nơi. Hắn chỉ ăn qua loa một chút ở cục, cố ý về nhà để ăn cơm. Lục Tê Nhiên đứng đợi ở cửa. Lâm Thần Giã chạy nhanh tới ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên lưng anh. Xin lỗi nhé, hôm nay tăng ca về muộn rồi. Cậu ăn chưa? Lục Tê Nhiên lắc đầu. Chưa ăn, đang đợi cậu về ăn cùng. Được, trong lòng cậu vẫn còn có tôi. Không quên phải ăn cơm với anh em tốt. Lâm Thần Giã kéo anh vào trong nhà. Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn. Sững sờ, gì đây? Hôm nay là ngày lễ à? Hay sinh nhật ai? Một bàn đồ ăn thế này làm sao mà ăn hết? Hắn cố nhớ lại một lượt nhưng không nghĩ ra được gì. Có chút thấp thỏm ngồi xuống. Lục Tê Nhiên im lặng múc cho hắn một bát cháo. Vậy là thật sự có chuyện gì sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao hắn lại không có chút ấn tượng nào? Do tâm trí không đặt vào bữa ăn, nên khi ăn phải cháo hơi mặn, Lâm Thần Giã cũng không nói gì, chỉ gắp hai miếng bánh bột chiên đường đỏ để cân bằng vị giác. Nấu ăn mà, ai cũng có lúc sai sót. Hắn tin vào tay nghề của chú Lưu. Lục Tê Nhiên tự mình nếm thử, phát hiện vị không giống trước liền lấy lại bát cháo của Lâm Thần Giã. Áy náy nói, cậu đừng ăn nữa. Nhìn vành tai ửng đỏ của Lục Tê Nhiên, Lâm Thần Giã cuối cùng cũng nhận ra có vấn đề. Bát cháo này có vấn đề. Không đúng, phải nói là người nấu cháo có vấn đề. Hắn chống cằm, gắp hai miếng gà chiên giòn cho vào miệng. Trêu chọc, chú Lưu, cảm ơn chú nhé. Hôm nay tan làm muộn, vừa hay thèm một bát cháo. Chú ngồi xuống ăn cùng đi. Chú Lưu liếc nhìn Lục Tê Nhiên mấy lần. Phất tay nói, thôi thôi, không cần đâu, không có chuyện gì thì tôi về trước đây, vợ tôi còn đang đợi ở nhà. Lâm Thần Giã cười, chú và vợ tình cảm quá. Hai, sao so được với Tổng Giám Đốc Lục chứ? Chú Lưu thu dọn đồ đạc rồi lái xe về. Chú vừa đi, Lục Tê Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Đặt bát cháo trước mặt Lâm Thần Giã. Chú Lưu không thể nào nấu cháo rau dở như vậy được. Vậy nên, Lâm Thần Giã sớm đã đoán ra, cháo là tôi nấu, dạ dày cậu không tốt nên ăn nhiều một chút. Lục Tê Nhiên đẩy đĩa bánh bột chiên đường đỏ qua, còn dịch cả đĩa gà chiên giòn mà Lâm Thần Giã thích đến gần hắn hơn. Cảm ơn cậu, Tiểu Lộc, tôi rất thích cháo cậu nấu. Nói xong, Lâm Thần Giã ăn một muỗng lớn. Nếu cậu thích thì lần sau tôi lại nấu cho cậu. Lục Tê Nhiên chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên, khó chịu vô cùng. Lâm Thần Giã uống thêm một ngụm cháo rồi mới nhận xét. Lần sau cho ít muối hơn. Hơi mặn, Lục Tê Nhiên cúi đầu ăn. Anh có vẻ đang uống cháo từng ngụm, nhưng thật ra lại lén quan sát Lâm Thần Giã. Tay hắn rất đẹp, các khớp ngón tay sạch sẽ, trắng nõn. MU bàn tay có vài vết sẹo do huấn luyện để lại. Đầu ngón tay tròn trịa, móng tay cắt gọn gàng, ngón út đeo một chiếc nhẫn bạch kim. Lục Tê Nhiên nuốt khan, ánh mắt anh trượt lên nhìn thấy đôi môi mềm mại của Lâm Thần Giã. Trên môi còn vương chút nước cháo, mỗi khi hắn uống thêm một ngụm, ánh sáng phản chiếu trên đó lại thay đổi. Không biết mùi vị thế nào nhỉ? Lục Tê Nhiên mím môi, khụ khụ khụ, sau đó là một tràng ho dữ dội. Anh ho một lúc lâu mới ổn định lại, phát hiện Lâm Thần Giã đang nhìn mình. Khi đối diện ánh mắt đó, đôi mắt Lâm Thần Giã như phủ một tầng ánh sáng dịu dàng. phản chiếu ánh đèn, bữa cơm này ăn không xong rồi. Anh quá khác thường, Lâm Thần Dã lo lắng lại gần. Sao thế, cảm lạnh à? Không, tôi hơi mệt, tôi lên phòng ngủ trước đây. Lục Tê Nhiên gần như chật vật chạy lên lầu, trực tiếp vào phòng tắm. May mà bây giờ là tháng 9, vẫn còn là cuối hè. Nếu không ngày nào cũng tắm nước lạnh thì sớm muộn cũng sinh bệnh. Gần đây anh phản ứng với những chuyện này có vẻ quá mức. Bây giờ chỉ nhìn thôi mà đã kích động. Khác hẳn trước đây, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lục Tê Nhiên tự giải quyết vấn đề của mình xong, khoác áo tắm đi ra, gọi điện cho Ưng Thâm. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia, giọng Ưng Thâm có vẻ lười biếng, hình như đã uống rượu. Lục Tê Nhiên trầm giọng, ngày mai anh đến công ty, tôi có chuyện muốn hỏi. Ưng Thâm, ồ, một tiếng, hỏi lại, về chuyện thân thể sao? Lục Tê Nhiên, được, vậy mai 11 giờ gặp. Ưng Ngâm nói xong, dứt khoát cúp máy, nâng ly rượu uống cạn, rồi nằm trên sạp nghỉ ngơi. Lục Tê Nhiên không yên tâm sờ lên tim mình. Vẫn bình thường, vậy tại sao vừa rồi lại đập nhanh như vậy? Cốc cốc cốc, sau khi được đáp lại, Lâm Thần Dã mở cửa bước vào. Hắn vừa ăn cơm xong, còn chưa tắm rửa, đi dép lê trực tiếp nhào lên giường của Lục Tê Nhiên. Hắn ôm lấy một cái gối, cười nói, Tiểu Lộc, tối nay tôi ngủ với cậu nhé. Lục Tê Nhiên lặng lẽ nhìn hắn, nhịp tim từng chút một tăng nhanh. Nơi vừa yên ổn xong lại có dấu hiệu kích động. Lục Tê Nhiên, Lục Tê Nhiên, hai người đã lâu không ngủ chung rồi. Lâm Thần Dã sợ Lục Tê Nhiên lại truy hỏi về tình anh em giữa họ. Lục Tê Nhiên lần đầu tiên trong đời từ chối lời mời ngủ chung. Tôi hơi cảm rồi, mai cậu không phải còn có nhiệm vụ sao? Hôm nay bỏ đi, Lâm Thần Dã bật dậy. Gì vậy? Mặt trời mọc đằng Tây à, Lục Tê Nhiên vậy mà lại viện cớ này để từ chối ngủ chung. Trước đây mỗi khi cảm hay sốt, anh đều thích làm nũng, tìm mọi cách để hắn ngủ cùng cơ mà. Editor có lời muốn nói đạo mú, cứ ngỡ cưới cái đổi xưng hô anh em được. Làm tới đây thấy Tiểu Lộc vẫn còn ngáo ngơ lắm nên lại lụi cụi đi sửa lại thành tôi cậu, cách chương.